Những người đàn ông mặc quân phục kia sau khi thị sát đã rời đi, ánh mắt của cậu từ màn hình máy ảnh lướt qua, dừng trên bóng lưng anh. Anh giống như đã thay đổi, quá khứ liếm máu trên lưỡi dao. Trên người anh lắng đọng hạ xuống một tầng nồng đậm sự trang nghiêm, nhưng tràn ngập nhiệt huyết yêu nước, giúp anh dốc lòng hướng về chính nghĩa đầy cảm hứng. Liếm máu trên lưỡi dao, xuất phát từ một truyền thuyết mô tả kỹ năng bẫy sói của người dân miền Bắc. Người thợ săn đặt một con dao với máu cừu trong tuyết. Trộn máu cừu với nước và đóng băng nó trên con dao. Mùi máu sẽ thu hút con sói đói, vì vậy con sói sẽ liếm băng máu cừu trên mép dao. Cái lạnh sẽ dần làm tê lưỡi của con sói. Sau khi băng tan, con dao sẽ cắt lưỡi con sói, nhưng con sói không hề hay biết và tiếp tục liếm máu của chính mình cho đến khi mất máu quá nhiều. Điều này dùng để mô tả một điều hoặc hành động là rất nguy hiểm. Theo Baidu, anh vẫn như cũ làm cho lòng người thấy sợ hãi, vẫn như cũ làm cho cậu. Trái tim hướng về người đó. Văn phòng, có người gõ cửa. Đứng bên cửa sổ người đàn ông không hề quay đầu lại. Vào đi, báo cáo thủ trưởng, có việc gấp cần báo cáo. Lục Tranh liếc mắt, quay đầu lại. Cậu qua đây, cửu giả ho nhẹ một tiếng. Cái kia, thủ trưởng à, trước hết nghe tôi đem việc gấp nói cho cậu nghe một chút. Lục Tranh thanh âm trầm thấp. Cửu giả, tới đây. Cửu giả quay người đóng cửa lại, không có ai duỗi thắt lưng một cái, bộ dáng thật sự nháy mắt bại lộ ra. Anh Lục, trước hết cậu đừng nói chuyện, tôi có việc gấp nhất thiết phải nói cho cậu một tiếng. Lục Tranh hừ lạnh một tiếng, cửu giả lập tức nói, cậu đoán xem tôi vừa gặp được người nào. Thẩm thần, cậu biết không, em ấy hóa ra là tới đây làm nhiếp ảnh gia để chụp ảnh. Lục Tranh, ồ, giờ mới biết. Cửu giả, đúng, đúng vậy. Không phải cậu là người phụ trách việc này sao, nhiếp ảnh gia tên gì mà bây giờ mới biết. Sắc mặt cửu giả biến đổi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Là tôi an bài cho cấp dưới đi làm nha, tôi không biết là em ấy. Em ấy trở về lúc nào? Tầm mắt cửu giả trốn tránh. À, tôi nào biết. Giọng nói Lục Tranh mỉa mai. Tôi hỏi cậu em ấy trở về lúc nào? Cửu giả thấy anh lộ ra vẻ bất mãn, sợ hãi. Hôm qua, à. Các người có năng lực, anh Lục à, việc này không thể trách tôi, là thẩm thần nói muốn cho cậu kinh hỉ cho nên mới không nói cho cậu biết. Lục Tranh không hé răng, anh một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ thân ảnh màu trắng trên sân huấn luyện kia. Ánh mắt khắc chế, ẩn nhẫn, còn có vô hạn ôn nhu. Hai người chạm mặt nhau sao? Cửu giả cũng đứng bên cạnh anh nhìn xuống phía dưới thẩm thần và nhóm sĩ binh. Lục Tranh ừ một tiếng, có nói chuyện không? Lục Tranh tức giận nói. Tôi là đi thị sát, không phải đi nói chuyện phiếm. Cửu giả nghẹn cười, xin lỗi nha anh Lục, để cậu chỉ có thể nhìn không thể đụng vào. Cậu câm miệng đi, Lục Tranh thu hồi tầm mắt, trầm giọng nói. Đợi lát nữa sau khi phía dưới kết thúc, cậu để em ấy lên đây một chuyến. Cửu giả cười đùa chào một cái. Rõ, buổi chiều chụp hình xong, thẩm thần để trợ lý thu dọn thiết bị, bản thân đi lên phía trước nói lời cảm ơn với nhóm binh lính đã phối hợp. Thầy giáo thẩm thần. Tôi có thể nhìn qua một chút ảnh chụp vừa rồi được không? Nhóm binh sĩ dù sao đều là người trẻ chừng 20 tuổi, giờ phút này là thời gian tự do nghỉ ngơi, mọi người đều tò mò mà tiến về lên đây. Có thể nha, thẩm thần ấn lại một vài bức hình. Mấy tấm hình này không tệ, các cậu nhìn xem. Tôi nhìn thấy tôi kìa. Đây là Tiểu Trương phải không? Khá ăn ảnh đấy. Ha ha ha ha, cái này không tệ, cái này không tệ. Thầy giáo thẩm, ngày mai chúng ta còn chụp nữa hay không? Ừ, ngày mai chúng ta chụp hạng mục cá nhân. Thật tốt, chúng tôi sẽ biểu hiện thật tốt. Thẩm thần hướng về người kia cười cười. Cảm ơn, chàng trai ôn nhu da trắng nõn là nói chuyện lộ ra nụ cười đầu tiên làm cậu lính đỏ mặt, hắn ngượng ngùng mà cào cào cái ót. Không, không cần, đúng lúc này có người đi tới, binh lính vây quanh thẩm thần vội đối với hắn hành lễ. Thẩm thần ngước mắt nhìn, cửu giả đáp lễ với mấy binh sĩ kia, sau đó nói. Em làm xong rồi à, xong rồi. Vậy thì tốt, em đi theo anh. Thẩm thần gật đầu, cùng Tiểu Du giao phó một câu sau đó theo cửu giả rời đi. Đi qua sân huấn luyện đến trước một tòa nhà, sau khi lên lầu, cửu giả dẫn cậu tới trước một phòng làm việc. Thẩm thần đứng ở cửa, co quắp mà nhìn cửu giả một chút. Cửu giả nở nụ cười, gõ cửa. Vào đi, cửu giả đẩy cửa vào. Báo cáo, đã đưa nhiếp ảnh ra đến. Tầm mắt Lục Tranh từ văn kiện trên bàn nâng lên, rơi xuống trên người thẩm thần. Trầm mặc một lúc lâu, anh nói. Ngồi đi, thẩm thần ho nhẹ một tiếng, đột nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng, vốn dĩ chính là cậu muốn cho anh kinh hỉ, hiện tại ở trong quân đội nhìn thấy anh, ngược lại không biết phải làm sao. Thẩm Thần, cảm ơn, Lục Tranh, Cửu Dạ nhìn người đang ngồi sau bàn làm việc, lại nhìn chàng trai bên cạnh, hết sức săn sóc mà đi về phía cửa ra ngoài. Thủ trưởng có gì muốn hỏi nhiếp ảnh gia của chúng tôi thì cứ hỏi đi, việc tuyên truyền chụp ảnh quay phim bên trên có cái gì không hiểu hoặc có yêu cầu gì thì cứ đưa ra, tôi chờ ở ngoài cửa, hai người cứ trò chuyện. Thẩm Thần, Lục Tranh, Cửu Dạ sau khi rời khỏi đây, trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người. Nhất thời im lặng, Thẩm Thần không tự giác mà cúi đầu thấp mắt nghịch ngón tay. Làm loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thần lập tức ngước mắt. Ai, em sao? Lục Tranh không chớp mắt mà nhìn cậu. Ngày hôm qua trở về cũng không nói cho anh một tiếng, chạy đến đây. Hôm nay nói cho anh biết cũng giống như vậy chứ sao? Thẩm Thần mỉm cười. Không biết ngài nhìn thấy tôi có vui vẻ hay không? Lục Tranh híp híp mắt, hận đến nghiến răng. Biết rõ ràng ở nơi này anh có thân phận đặc biệt khóa lại, biết rõ anh không thể làm gì cậu còn cố ý đến đây ở lại. Nếu như giờ phút này thay đổi địa điểm, thay quần áo khác, anh không phải sẽ đem cậu. Không vui sao? Thẩm Thần suy tư một hồi nói. Vậy đi, nếu như ngài không có việc gì để nói thì tôi trở về ký túc xá, đồng nghiệp còn đang chờ tôi. Nói xong Thẩm Thần đứng lên. Tiểu Thần, Lục Tranh đột nhiên đứng dậy, vòng qua cái bàn giữ cổ tay cậu lại. Thẩm Thần, dạ, trở về luôn sao? Anh hỏi vô cùng nghiêm túc, một cái chớp mắt, ý cười Thẩm Thần vụt tắt. Cậu biết, vấn đề này đối với bọn họ vô cùng quan trọng. Cậu chậm rãi nhìn về phía ánh mắt anh, gật đầu. Không đi nữa. Ánh mắt Lục Tranh sáng ngời, mấy năm vất vả đè nén tình cảm cùng nỗi nhớ mong cứ như vậy mà xóa đi. Giống như có một chiếc bút lông xuất hiện nhẹ nhàng, mực đặc màu đậm mà ở trong tim hạ một nét bút. Anh siết chặt cổ tay Thẩm Thần, kéo cậu hướng vào trong lồng ngực anh. Lại đây, Thẩm Thần nán lại trước người anh, vốn dĩ muốn vòng lấy eo anh, nhưng sau khi vươn tay lại dừng lại. Cậu dừng một chút, ngước mắt, vội vã cuống cuồng mà nhìn anh. À, có thể ôm sao? Đáy mắt Lục Tranh lộ ra một tia ôn nhu không cách nào có thể áp chế, anh đưa tay ôm cậu vào trong ngực, thấp giọng nói. Có thể, cách chương.